Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2282, vĩnh khóa ta tâm. Trời sập cũng không sợ hãi, nhìn lấy 10 bước bên ngoài Umekawa Yuko, không có sợ hãi thần thái, Itoko Mieko, tự lý, cũng cảm thấy có chút lo lắng, nàng Tu Vi. Tuy nhiên tại phía xa Umekawa Yuko phía trên, tà thần giờ phút này cũng bị nàng khống chế nơi tay. Thế nhưng là Umekawa Yuko bên người che mặt nam, cứ việc còn không có thể hiện ra thực lực, nhưng nàng cũng cảm thụ được trên người đối phương mãnh liệt băng lãnh sát khí. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Nghĩ được như vậy, Itoko Mieko ra vẻ trấn định nở nụ cười xinh đẹp. Cổ tay khẽ đảo, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài, nhất thời còn như kìm sắt giống như đội lên Diệp Thiên trên cổ họng. Ta hiện tại chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể bóp gãy tà thần cổ họng, lập tức tiễn hắn xuống địa ngục. Itoko Mieko cười tủm tỉm mở miệng nói, hung ác nham hiểm như độc xà ánh mắt, đột nhiên chuyển một cái, rơi vào ngũ khải trên thân. Trước mắt ngũ khải vẫn như cũ mặc lấy màu đen áo khoác da, màu xanh lam quần bò, màu trắng đáy mềm nghỉ dưỡng giày, mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, thật to vành nón che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy môi hắn phía dưới vị trí. Hai tay cùng lúc nén tại treo móc ở bên hông hai bên huyết nhận trên chuôi đao. Từng tia từng sợi huyết sắc đao khí, theo trong vỏ đao chảy ra, đem bàn tay hắn, phủ lên đến một mảnh đỏ bừng. Hắn nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Hai chân tách ra, hiện lên mũi dày hình, cùng bả vai đủ bao quát, thân hình thon dài gầy yếu, nhưng lại nhấp nhô vô tận sát khí. Đó là một loại theo trong núi thây biển máu giết ra đến một loại khí thế, làm Itoko Mieko ứng mắt rơi vào ngũ khải trên thân trong chốc lát, cũng là tâm thần trầm xuống, phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhấp nhô mở miệng ra lệnh, che mặt nam, để xuống trong tay ngươi binh khí, cho dù ta bỏ binh khí xuống, ngươi vẫn là phải chết. Thủy Chung không nói một lời, ngũ khải rốt cục tại thời khắc này từng chữ nói ra, mở miệng đáp lại nói, hắn mỗi cái thanh âm đều tràn ngập nói năng có khí phách nặng nề cảm giác, cùng không che giấu được tự tin đón đến, lần nữa nói bổ sung, ngược lại là ngươi, nếu là hiện tại thả tà thần, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Ngũ khải phương thức nói chuyện, từ trước đến nay thì giản lược nói tóm tắt, đơn giản có lực, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn vừa mới nói xong, trong tay hai thanh huyết nhận, phát ra quỷ dị chói tai, ong ong, tiếng ong bay, ngươi là kim cương máu bảng, phía trên danh liệt 10 vị trí đầu, U Linh sát thủ, ngũ khải. Nghe đến huyết nhận tiếng ong bay, Itoko Mieko nhất thời nghĩ đến trước mắt cái này che mặt nam lai lịch. Sau đó, hững hờ mở miệng nói ra, ngũ khải cũng không có đáp lại nàng lời nói. Ngược lại là ngũ khải bên người Umekawa Yuko, lãnh diễm tinh xảo trên mặt, hiện ra từng đạo vẻ khinh bỉ, nghiêm nghị quát lớn, giá yêu cơ, nếu biết U Linh sát thủ lai lịch, vậy ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lần này, ngươi xong đời, tiểu giã mộ cũng cứu không ngươi. Itoko Miko lắc đầu liên tục, ầm ĩ cười to, dường như nghe đến cái thế giới này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Sầm mặt lại, giọng the thế nói, Umekawa Yuko, ngươi cái này là công nhiên phản bội chủ nhân. Phản bội, Nguyệt Chiếu Minh, hành động, đừng quên. Cha mẹ ngươi song thân cùng đệ đệ tánh mạng, còn nắm giữ tại chủ nhân trong tay. chủ nhân tùy thời có thể đem bọn hắn giết chết. Ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao, chỉ cần là cá nhân, đều sẽ phạm hồ đồ. Ta cũng tin tưởng, chủ nhân hội nể tình ngươi những năm này trung thành tuyệt đối phần phía trên. Tha cho ngươi khỏi chết. Umekawa Yuko lại một lần đánh gãy Itoko Mieko câu chuyện. Ngươi cái này tiện nữ nhân, cao tuổi rồi đều sống đến cẩu thân phía trên sao? Ngươi cái gọi là chủ nhân, không có nói cho ngươi biết, 3 năm trước đây ta liền bị Nguyệt Chiếu Minh xóa tên sự tình sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã làm tốt chuẩn bị, cùng người nhà cùng xuống Hoàng Tuyền. Ta nguyện ý cùng bọn họ tại Hoàng Tuyền trên đường đoàn tụ. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Umekawa Yuko thanh âm cùng thần sắc đều lộ ra tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Cái này khiến Itoko Mieko tâm thần phát lạnh. Trong đầu thì là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Nàng xác thực không biết Umekawa Yuko sớm đã bị Nguyệt Chiếu Minh xóa tên sự tình. Mấy phút trước, nàng còn muốn thuyết phục Umekawa Yuko trợ nàng một chút sức lực suy nghĩ, cũng theo Umekawa Yuko lời nói này xuất khẩu, từ đó triệt để bỏ đi. Tốt một cái cùng xuống Hoàng Tuyền, ta nhất định thành toàn ngươi tâm nguyện. Itoko Mieko mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đang khi nói chuyện, đầu ngón tay dương nhẹ ở trên mặt khẽ quét mà qua. Ngay sau đó, nàng bộ mặt thật sự thình lình lộ ra, đây là một trương vũ mị xinh đẹp khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ giống như là xuất từ thượng đế chi thủ tác phẩm nghệ thuật. Không có nửa điểm tì vết, màu da óng ánh trắng như ngọc, lá liễu lông mi cong, nước mắt mùa thu đồng tử, thẳng táp thanh tú mũi ngọc, nở nang sung mãn môi anh đào, hơi nhếch lên. Mang theo một tia khinh miệt cùng cao ngạo, giống như không dính khói lửa trần gian tuyệt đại yêu cơ. Lại thêm nàng giờ phút này không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, càng đem nàng mị hoặc gợi cảm khí chất phủ lên đến tột đỉnh cấp độ. Cho dù là dưới loại tình huống này, ngũ khải đầu vẫn như cũ cúi thấp xuống, không nhìn thẳng nàng tồn tại. Không sai, ta chính là dã yêu cơ, Nguyệt Chiếu Minh, hiện nhâm minh chủ bên người tâm phúc một trong. Itoko Mieko, khí định thần, nhàn mở miệng nói, nàng ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại ngũ khải một đôi huyết nhận phía trên. Ngũ khải có thể giết vào cao giả như mây, kim cương máu bảng, trước 10 người. Một đôi huyết nhận không thể bỏ qua công lao, trên phố nghe đồn. Ngũ khải huyết nhận, theo không dễ dàng rời vỏ, một đạo rời vỏ, tiện thể tất uống máu mà về. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu thành danh đã lâu đứng đầu cường giả, chết tại huyết nhận lưỡi đao xuống. U linh sát thủ, ngươi còn không xuất thủ sao? Tà thần tánh mạng, hiện tại thế nhưng là nguy cơ sớm tối nha. Umekawa Ikko quay đầu nhìn qua ngũ khải. Ý vị sâu xa ôn nhu nói một câu, ngũ khải cũng không có phản ứng nàng, vẫn như cũ cúi thấp đầu, chỉ là trong tay hắn huyết nhận tiếng ong bay, biến đến càng bén nhọn chói tai, giống như là có hàng ngàn hàng vạn con ong mật, tại trong nhà ăn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, theo thời gian chuyển rời, toàn bộ trong nhà ăn, phàm là mắt trần có thể thấy địa phương. Tất cả đều ngưng kết một tầng băng xương, trong nhà ăn nhiệt độ hạ thấp 0 độ trở xuống, từng đạo hàn ý trong không khí lấy mắt trần có thể thấy trạng thái phi tốc lưu chuyển bốc lên, thân ở bên trong làm cho người có loại thân thể trần truồng đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong cảm giác, mà nhà hàng bên ngoài trong sân thì là ánh sáng mặt trời sáng chói. Một mảnh ấm áp an lành. Há, ta minh bạch, nguyên lai thanh danh lan xa, U Linh sát thủ. Cũng bên trong Umekawa Yuko mỹ nhân kế, đặc lập độc hành sát thủ. vậy mà nghe lệnh của một nữ nhân. Ai, thật sự là thật đáng buồn a. Giá Yêu Cơ trong mắt chớp động lên trào phúng lãnh quang, nỗ lực lấy ngôn ngữ chọc giận Ngũ Khải. Một tiếng cảm khái về sau, nàng giãy giụa tinh tế như liễu, thân hình như thủy xa, làm cho trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh, kịch liệt trên dưới lay động, trong miệng lại mềm mại òn a òn ẻn nói ra: "Thân ái sát thủ tiên sinh, ngươi chỉ cần ngẩng đầu liếc lấy ta một cái, ngươi thì sẽ phát hiện, thực ta so Umekawa Yuko càng có nữ nhân vị, càng có mị lực, càng có thể để ngươi tâm động, để ngươi không nhịn được muốn tại trên người của ta gây sóng gió. Ta dáng người so với nàng gợi cảm nóng nảy, mặt ta trứng so với nàng thành thục diễm lệ, ta chỗ này so với nàng cường tráng vĩ ngạn, ta vòng eo so với nàng tinh tế mềm mại, ta chỗ này so với nàng vành cao hoàn mỹ, ta hai chân so với nàng thon dài mê người, ta khí chất so với nàng mị hoặc xinh đẹp, không nói đến một cái vị trí." Giá Yêu Cơ một cái tay khác ngay tại cái kia trên vị trí hơi ngưng lại, nhưng Ngũ Khải vẫn là bất vi sở động, tựa hồ căn bản là không có nghe đến nàng mê hoặc âm thanh. Nàng trong thanh âm mang theo một loại nào đó thần kỳ gây ảo ảnh ma lực. Không khí chung quanh mơ hồ tại thời khắc này biến thành phấn hồng sắc, tản mát ra câu hồn đoạt phách hương thơm mùi vị, làm cho người hoa mắt thần vựng, tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, thì liền Umekawa Yuko trên mặt cũng phi lên một vệt đỏ ửng, ham muốn như điên, điên cuồng giống như tại thể nội tăng vọt chạy trốn, hận không thể hiện tại tìm cái nam nhân, bổ khuyết thể xác tinh thần trống rỗng tịch mịch, trên thân một nơi nào đó, càng là tuyền nhãn im ắng tiếc dòng nhỏ, róc rách mà động, thẩm thấu bao trùm cái chỗ kia đồ lót. Nàng biết rõ mình đã Nakano Yêu Cơ huyễn thuật đem về rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn trầm luân bên trong. Ân ân ân, tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo Umekawa Yuko trong miệng mũi truyền ra. Sắc mặt nàng càng đỏ bừng, mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng, hai tay cũng biến thành không ở yên, ở trên người hai cái địa phương lưu luyến quên về lấy. Umekawa Yuko giờ phút này phản ứng hoàn toàn ở Dạ Yêu Cơ trong dự liệu, hiện nay trên đời chỉ bằng vào thanh âm liền có thể sinh ra gây ảo ảnh hiệu quả huyễn thuật đại sư tuyệt không cao hơn 10 người, mà nàng thì tại 10 người này hàng ngũ. Nàng từng làm cho trên một cái quảng trường 729 người, lên tới 99, xuống đến 7-8 tuổi, đồng thời sinh ra tối nguyên thủy bản năng ý nghĩ, đồng thời biến thành hành động, tại trên quảng trường, tổ chức nút đại hội, lẫn nhau đều từ trên người đối phương thu hoạch được thỏa mãn. Cho dù cảnh sát nổ súng, cũng không thể bừng tỉnh rơi vào mê huyễn mọi người. Đừng nói là người, thì liền trên quảng trường mèo, chó, bồ câu loại hình động vật, cũng nhận gây ảo ảnh ảnh hưởng, nóng nảy bất an với cùng bạn, phát sinh không thể miêu tả hành động, hỗn loạn đại hội, chỉnh một chút tiếp tục một cái buổi chiều. Sau đó, phàm là gây ảo ảnh người, toàn bộ bạo thể mà chết, không ai sống sót, toàn bộ trên quảng trường thi tích như núi, tất cả đều là tàn phá thành cặn bã huyết nhục. Trải qua chuyện này, Dạ Yêu Cơ nhất chiến thành danh, trở thành huyễn thuật trong lĩnh vực tông sư cấp nhân vật. Thế nhưng là, lúc này để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, Ngũ Khải trên thân, tựa hồ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Anh Tuấn sát thủ, chẳng lẽ ta mỹ mạo cùng gợi cảm không đủ hấp dẫn ngươi mắt quang sao? Giá Yêu Cơ mang theo gây ảo ảnh hiệu quả thanh âm lại lần nữa òn ẻn vang lên, giống như nói mê nỉ non âm thanh, trong không khí hình thành hồi âm, kéo dài không ngừng phiêu đãng, Nhà hàng ngoài cửa sổ, trên hành lang một chậu hoa lan rễ cây. Hai con kiến giao chồng lên nhau, đang tiến hành tối nguyên thủy sinh sôi. Sân nhỏ chính bên trong, hồ cá bên trong, vô số đầu cẩm lý ngư sao động bất an, hướng về đồng loại phát ra cầu ái tín hiệu. Một đám theo danh uyển hoa phủ khu biệt thự trên không bay qua, chim bồ câu trắng trên không trung giao cái cổ, làm ra thân mật hình. Bên ngoài biệt thự trong hoa viên, chó mèo thét lên, cử chỉ dị thường. Tại nguyên thủy bản năng khu động dưới, từ trên người đồng loại lấp đầy trống rỗng, còn có một số chó mèo vì tranh đoạt với cùng loại giao dung quyền điên cuồng chém giết. Ở tại danh uyển hoa phủ, người đều tại thời khắc này nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên, vội vàng muốn tìm đồng loại, phóng thích nội tâm ý nghĩ, thì liền một số già 70-80 tuổi người cũng không thể trốn qua gây ảo ảnh ảnh hưởng. May mắn cái này thời điểm danh uyển hoa phủ bên trong tuyệt đại đa số người đều đã đi ra ngoài đi làm. Nếu không lời nói, chỉnh cái biệt thự trong đám đó hơn 2.000 người đều sẽ phải chịu liện lụy. Cho dù ra yêu cơ gây ảo ảnh hiệu quả, ảnh hưởng phạm vi như thế rộng, nhưng Ngũ Khải vẫn là thờ ơ, vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thái, như tiêu thương thẳng tắp đứng ở địa. Giá yêu cơ đáy lòng cũng cảm thấy có chút chột dạ, cơ hồ là bản năng nghĩ đến, chẳng lẽ trước mắt u linh sát thủ không là nam nhân, lại hoặc là nói không phải người. Cho dù không phải người cũng sẽ phát sinh lớn nhất bản năng phản ứng nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giá yêu cơ trong đầu không ngừng suy tư vấn đề này, chỉ có tìm ra nguyên nhân mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, một lần hành động công phá Ngũ Khải phòng ngự. Nhưng giá yêu cơ nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ cái này bên trong đạo lý. Nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, Ngũ Khải rốt cục lần nữa mở miệng nói, khác lãng phí nữa tâm lực, ngươi huyễn thuật đối với ta không có tác dụng, bởi vì ta tâm đã sớm bị khóa lại, ngoại giới bất cứ ba động gì cũng sẽ không đối với ta cấu thành ảnh hưởng. Ngũ Khải lại vào thời khắc này thái độ khác thường nói nhiều lời như vậy. Đang khi nói chuyện, Ngũ Khải xoẹt một tiếng xé mở áo mặc, lộ ra hắn màu đồng cổ lồng ngực, làm dạ yêu cơ nhìn đến Ngũ Khải trước ngực cảnh tượng lúc không khỏi hít sâu một hơi, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng Diệp Thiên nhưng vẫn là bị nàng vững vàng khống chế trên tay. Tạc Thiên Bang 1.000 nhân mã tại Lỗ Hán bọn người xuất lĩnh dưới hỏa thốc xuất động, rời đi lão thành khu tổng bộ, đi hướng không rõ. Cái này một cử động khác thường cũng tại đệ nhất có thời gian bên trong truyền vào Chu Trạch Giai trong tay. Chu Trạch Giai ý vị sâu xa hỏi thăm bên người Hứa Minh Kính cái nhìn. Hứa Minh Kính cũng không rõ ràng cho lắm, lộ ra khúm núm, không dám tùy tiện phát biểu kết luận. Trong mắt của ta, Tạc Thiên Bang nhân mã 89/10 là hướng về phía tiểu giã mộ mà đi. Chu Trạch Giai nói lời này lúc chậm rãi đứng dậy, sáng rực ánh mắt nhìn về phía phòng nghị sự bên ngoài ngàn dặm không mây bầu trời. Một lát trầm mặc về sau, lại thì thào cảm khái nói, tốt một cái trời nắng a, dạng này trời nắng cần phải dùng đến dạo chơi ngoại thành xem, trên hồ treo thuyền thổi một chút quạnh quẽ phong, thế nhưng lại một trận cực kỳ bi thảm gió tanh mưa máu sắp tại dạng này thời tiết tốt bên trong sinh ra. Chu Trạch Giai cảm thán âm thanh, Hứa Minh Kính không dám tiếp lời, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Theo Chu Trạch Giai đủ loại cử động bên trong, hắn mơ hồ ý thức được Chu Trạch Giai đối tà thần tựa hồ không có nửa điểm địch ý, thậm chí cùng một phương diện xé bỏ cùng tiểu giã mộ hợp tác hiệp nghị. Lão Hứa, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Chu Trạch Giai thanh âm vừa ra khỏi miệng, thì trong nháy mắt đánh gãy Hứa Minh Kính thăm thẳm suy nghĩ. Hơi chút trầm ngâm về sau, lời nói xoay chuyển, Chu Trạch Dài lần nữa nói bổ sung, ta còn phải cảnh cáo ngươi một việc, không nên ngươi hỏi đến sự tình, ngươi tốt nhất đừng hỏi, không nên ngươi nhúng tay sự tình, ngươi tốt nhất khác nhúng tay, phàm là không có quan hệ gì với ngươi sự tình, ngươi đều không muốn tham dự, nếu không, ngươi hội nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Hứa Minh Kính giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lúc này, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống Chu Trạch Dài dưới chân, lạnh mồ hôi như mưa. Chu Trạch Dài cảnh cáo, để hắn kinh hồn bạt vía. Đứng lên đi, cái này mới bao nhiêu lớn ít chuyện, đừng hơi một tí thì quỳ ở trước mặt ta. Người trong hội kia khúm núm quỳ bái bầu không khí, khác đưa đến ta trong trận doanh. Chu Trạch Dài như vô sự khua tay nói. Hứa Minh Kính thấp thỏm lo âu sau khi đứng dậy, Chu Trạch Dài lại hời hợt mở miệng nói, ngươi biết ta vì cái gì tình nguyện bốc lên thắng bại tên liệt phong hiểm cùng tiểu dã mộ quyết liệt đem đòn sát thủ chỗ ẩn thân tiết lộ cho Hôi Thái Lang sao? Nghe nói như thế, Hứa Minh Kính tâm thần nhất run sợ, liên tục mấy lần hít sâu về sau mới miễn cưỡng để chấn định lại, lắc đầu nói, thuộc hạ tính cách ngu dốt, không biết minh chủ thâm ý, đơn giản là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Chu Trạch Dài nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, thần thần bí bí đáp lại một câu. Hứa Minh Kính thân hình như bị sét đánh, run lẩy bẩy, hắn lại một lần đánh giá thấp Chu Trạch Dài tâm cơ. Mấy phút trước, hắn còn tưởng rằng Chu Trạch Dài đối tà thần địch ý đã tiêu trừ, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Dài đối tà thần cừu hận vừa mới bắt đầu. Tiểu dã mộ muốn lợi dụng ta đối phó tà thần, hắn chỉ sợ đến chết cũng không tưởng tượng nổi, hắn mới là trong tay của ta một quân cờ. Nói ra lời này lúc, Chu Trạch Dài thân hình đã biến mất trong không khí, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền vào Hứa Minh Kính trong tai. Cái này khiến Hứa Minh Kính trăm bề không được giải. Chu Trạch Dài tại sao muốn đem như thế chuyện cơ mật nói với chính mình? Chẳng lẽ lại là vì thăm dò chính mình độ trung thành? Làm Hứa Minh Kính nghĩ thông suốt sự nghi ngờ này lúc, Chu Trạch Dài thanh âm lần nữa truyền vào hắn trong tai. Đi thôi, xem náo nhiệt đi. Lần này, Hứa Minh Kính chỉ nghe được Chu Trạch Dài thanh âm, lại không có nhìn thấy Chu Trạch Dài bản thân. Hứa Minh Kính chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, cùng khóe miệng máu tươi, một trái tim cũng đang không ngừng chìm xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?